Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86. Người khổng lồ chưa bao giờ hướng về con kiến cúi đầu. Quả táo công ty tổng bộ phòng họp. Bầu không khí hơi trùng xuống khó chịu. Trên bàn hội nghị, Âu Phục dày ra thành viên hội đồng quản trị. Toàn bộ ánh mắt đều đặt ở thủ tọa Cúc trên người. Quả táo công ty cổ phiếu một hạ lại hạ. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở tổn thất đánh giá tiền. Giá trị bản thân cũng ở co lại. Này không phải một tin tức tốt. Cúc, người đi hoa hạ, thu hoạch lần này là cái gì? Ở Cúc đối diện, một cái mang theo kính mắt người đàn ông trung niên hỏi. Trong vòng biết hắn người, đều sẽ đối với hắn kính nể ba phân. Năm đó lấy nhà khoa học thân phận gia nhập kỹ thuật gen công ty. Đem kỹ thuật gen công ty từ một nhà kề bên phá sản công ty nhỏ. Biến thành năm thu vào 130 ức đô la Mỹ. Giá thị trường vượt qua 1.000 ức đô la Mỹ sinh vật lĩnh vực bá chủ. Sáng tạo Wall Street thần thoại. Hắn chính là nước Mỹ to lớn nhất chế dược công ty. Genentech chủ tịch kiêm CEO. Cũng là quả táo công ty hội đồng quản trị thành viên bên trong. Nắm cổ cao nhất thành viên. Hiện nay quả táo công ty hội đồng quản trị chủ tịch Levinson. Levinson mở miệng sau, Cúc lập tức lên tinh thần đến. Quả táo công ty tuy rằng quy hắn quản lý, nhưng hắn cũng được hội đồng quản trị hạn chế. Levinson, lần này đi hoa hạ, nói thật, không có thu quá nhiều thứ hữu dụng, trái lại làm một đống chuyện ngu xuẩn. Cúc nói rằng, chúng ta không có hứng thú nghe ngươi chuyện ngu xuẩn. Chúng ta chỉ muốn biết ngươi thu hoạch cái gì. Chỗ ngồi một tên tiếp cận 70 tuổi lão nhân mở miệng. Hắn vừa mở miệng, toàn bộ phòng họp người đều thẳng thân thể. Sugar, toàn cầu Northrop Grumman công ty CEO cũ. Đây là toàn cầu thứ 3 đại quân hỏa thương. Chứ danh B-2 ẩn hình máy bay oanh tạc. Global Hawk máy không người lái. Nimitz cấp hàng không mẫu hạm đều là công ty này sản phẩm. Ngoại giới không ai biết hắn đến cùng nắm giữ quả táo công ty bao nhiêu cổ phiếu. Nhưng biết hắn người, đều đối với hắn kính nể ba phân. Cái này giữ lại hai chòm râu lão nhân. Tuyệt đối là nước Mỹ chuỗi thực vật đỉnh cao nhất một nhóm người bên trong một cái. Nghe được Sugar mở miệng, Cúc trong lòng rùng mình. Đừng xem hắn là quả táo công ty CEO. Mặt mày rạng rỡ, nhưng chân chính khống chế quả táo công ty người. Là hội đồng quản trị, ta cùng hành quân kiến công ty chủ tịch cùng tổng giám đốc gặp mặt. Đưa ra thu mua công ty bọn họ ý nghĩ. Kết quả đây, bị cự tuyệt, không chút do dự mà từ chối. Bọn họ nói không bán công ty. Cúc nói rằng, vì lẽ đó ta cùng bọn họ trò chuyện khai phá bản iOS trí năng trợ thủ ý nghĩ. Hết thảy ở đây thành, viên hội đồng quản trị, ánh mắt đều ở Cúc trên người. Mặt không hề cảm xúc nghe Cúc, trước Phó Tổng thống Go, Disney đương nhiệm chủ tịch kiêm CEO Robert, trước Nhã Phương tập đoàn chủ tịch Trọng Bân Nhàn, East BlackRock đối tác Susan, trước Boeing công ty thủ tịch tài vụ quan Jem. Đây là sang trọng nhất hội đồng quản trị đội hình. Bất luận một ai, đối mặt loại này đội hình, trong lòng đều không chắc chắn. Cuối cùng bọn họ nhường chúng ta mở ra iOS mã gốc. Bởi vì trí năng trợ thủ thiết kế, nhất định phải hiểu rõ iOS hạt nhân số hiệu. Nếu không không cách nào khai phá, Cúc mặt tối sầm lại nói rằng, mặc dù là hắn, cũng không biết Trần Mặc nói sự tình là thật hay giả. Chỉ có thể kiên trì tin tưởng, mọi người không có nói tiếp, nhường Cúc tiếp tục nói. Ta đưa ra, song phương mở ra mã gốc, chúng ta mở ra iOS mã gốc cho bọn họ. Bọn họ mở ra trí năng trợ thủ mã gốc cho chúng ta. Cuối cùng vẫn bị từ chối. Bọn họ một mực chắc chắn. Trừ phi chúng ta mở ra quả táo hệ thống mã gốc. Nếu không không cách nào khai phá bản iOS trí năng trợ thủ. Trò chuyện không có bất cứ kết quả gì. Nói một chút công ty tình huống. Jem mở miệng. Di động nghiệp vụ. Ở Đại Trung Hoa khu. Quý trước giảm 9%. Thị trường giữ lấy tỷ lệ giảm đến thứ 4. Hành quân kiến công ty xuất hiện trí năng trợ thủ sau đó. Lượng tiêu thụ giảm càng nghiêm trọng. Nếu như vẫn như cũ không cách nào hỗ trợ trí năng trợ thủ, hoặc là chúng ta Siri không có kỹ thuật đột phá, sau đó không lâu, di động này một khối, liền muốn hướng về Hoa Hạ thị trường cáo biệt. Cúc sầm mặt lại, đây là hắn không thể không tự mình đi Tân Hải thị nguyên nhân. Trí năng trợ thủ đưa điện thoại di động tăng lên dòng dã một cấp bậc, không rất nhanh thức thời. Quả táo di động nghiệp vụ này một khối, chính là cái kế tiếp Nokia. Tương lai hành quân kiến công ty tiến quân nước ngoài thị trường, bọn họ thì càng thêm nguy hiểm. Các vị có cái gì càng tốt hơn ý nghĩ? Hoặc là đưa điện thoại di động hệ thống mã gốc mở ra cho hành quân kiến công ty? Cúc hỏi, mấy người đều trở nên trầm tư. Hành quân kiến công ty ở Hoa Hạ, không phải ở nước Mỹ. Hơn nữa còn không phải ra thị trường công ty. Bọn họ muốn động hành quân kiến công ty, căn bản là không có cách thông qua Hoa Hạ chính phủ cửa ải kia. Dù sao Hoa Hạ không phải nước Mỹ cùng châu Âu. Nơi đó chỉ có Hoa Hạ chính phủ nói tính, mà không phải tư bản cá sấu lớn nói tính. Nếu như ở nước ngoài, tất cả dễ làm, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng này khối màu đỏ đất đai không được. Bất kỳ phá hoại quy tắc xúc tu, đều sẽ bị chém đứt. Không hề tình cảm có thể giảng. Nghĩ như vậy, bọn họ vẫn đúng là nắm hành quân kiến công ty không có bất kỳ biện pháp nào. Bên trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều đang suy nghĩ đối sách. Mở ra iOS mã gốc là không thể. Người khổng lồ chưa bao giờ hướng về con kiến cúi đầu. Sugar bình tĩnh nói rằng. Cái khác người bình tĩnh liếc mắt nhìn nhau. Cũng không nói thêm gì. Công ty chúng ta S2 sắp không lâu nữa liền muốn triệu mở tuyên bố hội. Nếu như có thể có trí năng trợ thủ, nó tính có thể đều sẽ vượt qua thị trường bất kỳ một khoản di động. Cúc ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nếu như không có, e sợ lần này sẽ rất phiền phức. Trên sân người không nói gì, đều ở trong lòng tiến hành chính mình tính toán. Mãi cho đến hội nghị giải tán, mọi người mới rời đi phòng họp. Ngồi trên sau xe, Sugar mới lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng hàn quang. Nghe được điện thoại chuyển được sau, hơi lóe lên, tìm hai người đi một chuyến Hoa Hạ. Ta muốn nắm một vài thứ. 1.000 vạn. Được rồi tiên sinh. Ta hiện tại đi sắp xếp. Cắt đứt di động sau, Sugar trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo hung tàn nụ cười. Xe cộ khởi động sau, theo xe cộ rời đi quả táo công ty. Cái khác người xe cộ cũng theo sát phía sau rời đi. Cúc lặng lẽ sau khi rời đi, liên quan với hành quân kiến công ty phong ba cũng chậm chậm biến mất. Tất cả khôi phục bình thường. Hành quân kiến công ty cũng vận chuyển bình thường. Phảng phất mạng lưới những lời đồn kia chưa bao giờ từng xuất hiện. Mà quả táo công ty cũng không có bất cứ dị thường nào cử động. Có điều đời thứ hai hồ điệp nhãn hóa điệp đề tài thỉnh thoảng xuất hiện ở truyền thông tầm nhìn. Bên trong, làm hành quân kiến công ty kỳ hạm máy hồ điệp nhãn trong khoảng thời gian này, dự bán lượng đã vượt qua 200 vạn đài. Loại này dự bán lượng, đại đại vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Cái này dự bán lượng mang ý nghĩa, hành quân kiến công ty đã chiếm được người sử dụng tán thành. Nhóm đầu tiên di động đã giao hàng, có chút cung không đủ cầu. Sau đó đem sẽ kéo dài không ngừng ra hàng. Triệu Mẫn cũng đã phái người liên hệ châu Âu điện tín hoạt động thương, chuẩn bị đem hồ điệp nhãn di động đẩy hướng về châu Âu thị trường. Còn nước Mỹ thị trường, bọn họ tạm thời không cân nhắc. Liền Hoa Vi loại này một sừng thú, muốn đi vào nước Mỹ thị trường, đều không thể làm gì. Nỗ lực nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng. Bọn họ không cho là hiện nay hành quân kiến công ty năng lượng có thể làm cho bọn họ tiến quân nước Mỹ thị trường. Vì lẽ đó Triệu Mẫn ánh mắt liền chăm chú vào châu Âu khối này thị trường. Nói không chắc tương lai có thể thay thế được quả táo di động địa vị. Công ty đang nhanh chóng phát triển. Trần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Trần Mặc đem cuối cùng một tấm bản thiết kế treo ở phòng thí nghiệm trên tường. Vỗ tay một cái, nhìn chằm chằm trước mắt trên vách tường bản thiết kế. 7 tấm bản thiết kế. Những thứ này đều là người máy thiết kế, bao quát máy móc đầu thiết kế. tứ chi cùng thân thể thiết kế thiết kế. Thân thể thiết kế phức tạp nhất, tinh tế nhất. Nơi này là người máy chủ yếu nhất bộ phận. Rất nhiều chức năng đều sẽ tập trung tới đây. Vì lẽ đó thiết kế phi thường cẩn thận. Linh bộ kiện bản thiết kế đã giao cho Triệu Mẫn. Nhường phân xưởng nhà xưởng cao cấp thợ nguội dựa theo yêu cầu chế tạo. Rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm, nhiệm vụ của hắn chính là lắp ráp. Có điều trước đó, muốn chế tác người máy pin. Ở Trần Mặc bận việc người máy thiết kế thời điểm. Ở Tây Nam Biên Thùy một đạo trên đường nhỏ. Hai đại hán từ núi rừng bên trong đi ra. Trên người mang theo đáng sợ khí thế. Nghe nói nơi này là lính đánh thuê cấm địa. Ha ha, ta xem không ra sao. Bên trái người da đen nói rằng. Bo, đừng cao hứng quá sớm. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. An toàn rời đi. Lại tới nói câu nói này đi. Nơi này thật không đơn giản. Được rồi, nhát gan rách. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.